hắn chưa có năng lực thuấn phát bạo viêm mà phải dùng một quyển trục nho nhỏ. Bằng ma pháp khống chế cường đại, bạo hỏa xảo diệu đun các gia vị trong nồi băng. Đao một lần nữa lai vào trong tay phải, hắn lại quát to, cà chua, hai quả. Minh Nguyên vừa đưa hai quả cà chua cho Niệm Băng, vừa chăm chú nhìn động tác của hắn, không bỏ qua một điểm nào.